Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ít có mấy trăm bạch cốt quái dị, hắn cũng không dám dừng lại một giây một phút. Bạch cốt đại quân đang nhanh chóng tới gần bọn họ, hai phe tạo thành thế truy đuổi. Đường nhỏ lát đá xanh cũng không dài lắm, hai người chạy nước rút chừng mấy chục trượng. Lý Thanh dừng bước, Ngô Đức hướng tiền nhìn về phía trước, thấy trong rừng cây này có ba ngã rẽ. Hai người liếc nhau một cái, ánh mắt Lý Thanh sáng lên, đi ở giữa. Ngô Đức hỏi, ngươi suy tính được. Lý Thanh khẽ gật đầu, con đường này dẫn tới nơi chúng ta muốn tìm. Hai con đường còn lại rất hung hiểm, đi chính là một con đường chết. Nghe nói như thế, Ngô Đức trong lòng cả kinh. Tiếng xào sạc sau lưng càng gần, đại quân Bạch Cốt đã cách bọn họ không tới 10 trượng. Ngô Đức nhìn về phía sau lưng, sắc mặt nhất thời biến đổi. Bạch Cốt đại quân ít nhất tăng lên gấp mấy lần, so với vừa rồi còn nhiều hơn mấy trăm. Vẻ mặt Ngô Đức tái nhợt, thật sự là gặp quỷ, lại có nhiều bạch cốt quái dị như vậy, yếu nhất ít nhất cũng là quái dị cấp sát. Lý Thanh cũng không quay đầu lại, một bước bước vào con đường nhỏ ở giữa. Ngô Đức cũng không nói nhảm, vội vàng theo Lý Thanh tiến vào con đường nhỏ ở giữa. Con đường nhỏ này có chút dài, hai người nhanh chóng đi trên phiến đá xanh. Tiếng truy kích sau lưng càng ngày càng vang, dường như bạch cốt đại quân cách bọn họ càng ngày càng gần. Nhưng mỗi lần tiếng vang vang đi vào phạm vi nhất định đều sẽ bị Lý Thanh lợi dụng thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí. Kiếp khí bao phủ, những xương trắng này đều sẽ gặp phải đủ loại vấn đề. Thậm chí một người kỳ quái nhất, trong quá trình chạy, bỗng nhiên cột sống vỡ vụn, trực tiếp biến thành một đống xương trắng vứt bỏ. Ngô Đức cũng ý thức được thủ đoạn của Lý Thanh, theo một ý nghĩa nào đó, pháp thuật khủng bố có thể ảnh hưởng đến vận mệnh nhân quả. Vương huynh, pháp thuật này của ngươi không khỏi cũng quá lợi hại đi. Ta chưa từng gặp pháp thuật nào kinh khủng như vậy. Nếu có người trúng pháp thuật này của ngươi, e rằng không chết cũng mất nửa cái mạng, quả thực là pháp thuật cao cấp nhất bị ám toán. Cực kỳ khủng bố như logic vậy. Nghe Ngô Đức tán thưởng, Lý Thanh hơi xua tay. Pháp thuật này của ta cũng không lợi hại như ngươi nghĩ, rất hữu dụng đối phó với cấp bậc thấp. Đối phó tồn tại cường đại hơn, cần lực lượng rất khổng lồ, hơn nữa cũng rất khó đẩy đối phương vào chỗ chết. Chỉ có điều thứ này dùng để thoát thân là rất tốt. Có thể khiến đối phương rơi vào trong các loại phiền phức, trong thời gian ngắn không cách nào truy kích ta. Ngô Đức nghe nói như thế tự nhiên là không quá tin, bất quá hắn cũng không nói gì. Hai người chạy cực nhanh, hai người cảm giác mình ít nhất chạy vài dặm, phía trước mơ hồ có bóng tường xuất hiện. Ánh mắt Ngô Đức sáng lên, Vương huynh, chúng ta nhanh lên một chút, phía trước hình như có kiến trúc xuất hiện. Hẳn là kiến trúc phía sau núi Nam Đình Tự. Lý Thanh cũng nhìn thấy tường vây loang lổ ẩn giấu trong vô số rừng cây từ xa xa. Đó là hình ảnh ta nhìn thấy. Trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ vui mừng. Chúng ta đi qua xem một chút, hẳn là có thể để cho chúng ta thoát khỏi đại quân bạch cốt quỷ dị này. Rất nhanh bọn họ đã đi tới một khu vực bị tường vây màu đỏ thấm vây quanh. Những tường vây này một mảnh đen đỏ pha tạp, phía trên có thể nhìn thấy đại lượng thủ ấn. Giống như có thứ gì đó từng leo lên trên tường này, muốn vượt qua. Nơi này có một cánh cửa lớn, trên cửa viết ba chữ xá lợi viên. Ánh mắt Ngô Đức sáng lên, lại là vườn xá lợi. Chỗ này ta biết, nghe nói các đời tam nhân của Phật môn đều viên tịch, một thân tinh hoa đều sẽ hóa thành xá lợi. Những xá lợi này đều sẽ bị chôn ở trong xá lợi tháp chuyên môn, những nơi trồng chất của những tháp này được gọi là xá lợi viên. Nếu như Đồ Long đạo nhân mai táng mình ở chỗ này, cũng là nói được. Nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao hắn lại muốn chôn mình ở địa bàn Phật môn? Vào xem sẽ biết, ánh mắt Lý Thanh trở nên ngưng trọng. Lúc này, đại quân Bạch Cốt sau lưng cách bọn họ đã không đủ năm trượng. Trong đại quân Bạch Cốt bỗng nhiên bay ra mấy chục gai xương trắng bệch. Lý Thanh và Ngô Đức giật mình. Lý Thanh bổ nhào về phía trước, đột nhiên đẩy cửa xông vào trong đó, Ngô Đức theo sát phía sau. Ngay khi hai người vừa vào khu vực xá lợi, cửa lớn lập tức đóng lại. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt này tựa như lại yên tĩnh xuống. Vốn dĩ thanh âm ồn ào bên ngoài trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa, hai người giống như tiến vào một thế giới khác. Hai người vừa mới đứng dậy, đập vào mắt liền thấy được một đôi chân. Tầm mắt hướng lên trên, một lão tăng khô gầy xuất hiện ở sau cánh cửa. Lão tăng này có khuôn mặt khô gầy, đôi lông mày trực tiếp rũ xuống đến vị trí gương mặt, râu trắng đầy mặt, trên người có một loại khí tức mục nát như ẩn như hiện. Lão Tăng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, giọng nói khàn khàn mà lạnh lùng nói. Hai vị thí chủ, đến Xá Lợi Viên của ta có chuyện gì? Ngô Đức không mở miệng, mà là nhìn về phía Lý Thanh. Sự tồn tại có thể nói chuyện, ở loại địa phương quỷ dị này, đại bộ phận đều là logic quái dị. Lý Thanh dẫn hắn tới đây đương nhiên có cách giải quyết. Lý Thanh nhìn về phía Lão Tăng, sắc mặt bình tĩnh nói, vị tăng nhân này, ta tới nơi này là vì lấy được truyền thừa của Đồ Long đạo nhân. Ánh mắt Lão Tăng không thay đổi, thần sắc hờ hững nói, muốn lấy được truyền thừa, ngươi phải trả lời ta một vấn đề. Nếu như câu trả lời của ngươi làm cho ta hài lòng, ngươi có thể lấy được truyền thừa của hắn. Nếu như câu trả lời của ngươi khiến ta không hài lòng, các ngươi vĩnh viễn ở lại nơi này, trở thành một bộ phận của vườn Xá Lợi. Lão Tăng nói ra lời nói tàn khốc mà lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng phảng phất không có bất kỳ cảm tình gì, tựa như một thể xác rỗng tuếch. Ngô Đức ở một bên nghe thấy lời này nhất thời chấn động, lặng lẽ thấp giọng nói bên tai Lý Thanh. Đây là logic quái dị, nếu đồng ý sẽ xảy ra chuyện. Lý Thanh khẽ lắc đầu, không phải. Dường như hắn là một loại chấp niệm nào đó, trên người hắn không có khí thức quái dị, hắn cũng không phải tồn tại có logic quái dị. Ngươi muốn trả lời hắn sao? Ngô Đức có chút lo lắng nói. Người này tuyệt đối không dễ chọc, sai là phải chết người đấy. Thần linh hương không phải vạn năng, có một số lực lượng không cách nào ngăn cản. Nghe Ngô Đức cảnh cáo, ánh mắt Lý Thanh khẽ híp lại. Yên tâm, ta vẫn có nắm chắc nhất định. Ta đã chuẩn bị xong đèn lồng, nếu thật sự có vấn đề gì có thể đốt lên bất cứ lúc nào, cứu chúng ta một mạng. Lúc này, bản thể Lý Thanh ở ngoài Lan Đình tự đã lấy đèn lồng ra, có thể châm lửa bất cứ lúc nào. Ngô Đức nghe nói như thế mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ là càng cảnh giác nhìn Lão Tăng. Có bất cứ vấn đề gì, hắn sẽ lập tức hủy diệt phân thân thần linh hương. Lý Thanh nhìn Lão Tăng, hít một hơi thật sâu. Xin Lão Tăng cứ hỏi. Phật là cái gì? Lão Tăng lạnh lùng hỏi. Chương 498, Lan Đình đại biến, thạch tháp màu đen. Lý Thanh nghe câu hỏi của Lão Tăng, người giấy bách ảnh đang viết nội dung. Phật là cái gì? Căn cứ vào ý chỉ của ta đối với Phật môn ở thế giới này mà hiểu rõ. Phật của thế giới này, tôn chỉ căn bản là tất cả đều trống rỗng, bất luận là ánh sáng hay bóng tối, bất luận thiện ý hay tà ác, đều chỉ là trống rỗng, biểu tượng của vạn vật mà thôi. Theo đuổi con đường trở thành không, từ đó vĩnh hằng, cho nên lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng, trang nghiêm túc mục, lại vô cùng tà ác, đại Phật và đại ma. Phật kiếp trước phát triển ra đủ loại lưu phái, cuối cùng hóa ra đại thừa Phật giáo, thiên địa vạn vật người người đều có Phật tính, thiên địa vạn vật, người người đều có thể thành Phật. Phật cũng không phải là người nào đó, cũng không phải là tồn tại nào đó, mà là chỉ tất cả sinh linh lĩnh ngộ Phật tính. Ngọc bản chậm rãi được ghi vào. Bản cũ, Kim Cương Kinh, Phật là cái gì? Bàn Nhược Kinh, Địa Tàng Bản Nguyện Kinh, giải thích đối với Phật, Tây Du Ký, bản mới, Phật, Phật, tức giác giả, bất luận chúng sinh. Nhìn tin tức bản chất nhất trên miếng ngọc, trong lòng Lý Thanh hơi thả lỏng. Chỉ một câu nói này, đã bao hàm toàn bộ bản chất của Phật. Lý Thanh bình tĩnh nhìn Lão Tăng thần bí trước mặt. Phật, tức giác giả, bất luận chúng sinh. Lão Tăng thần bí nghe Lý Thanh nói, vẻ mặt lạnh lùng dường như rơi vào trầm tư nào đó. Ánh mắt của hắn một mảnh mờ ảo, tựa hồ ngay cả ý thức của mình cũng đã mất đi. Lý Thanh và Ngô Đức đứng bên cạnh nhìn bộ dáng này của Lão Tăng, không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi. Ngô Đức trong mắt loạn chuyển, hơi không cẩn thận, hắn lập tức sẽ cắt đứt liên hệ giữa bản thể cùng thần linh hương phân thân. Bỗng nhiên, Lão Tăng trước mắt vẻ mặt trang nghiêm, hai tay chắp trước ngực, toàn thân toát ra vô tận kim quang, giờ khắc này, hắn bảo tướng trang nghiêm tựa hồ ngộ được cái gì. Ha ha ha, Lão Tăng vang lên tiếng cười, trên mặt hình như có vô tận vui sướng, tất cả kim quang hội tụ dưới chân, giờ khắc này hóa thành đài sen màu vàng. Lão Tăng kết ấn ngã ngồi trên đài sen, trên mặt tràn đầy vui mừng, trong ánh mắt tràn đầy từ bi, miệng tuyên Phật hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật, ánh mắt dừng lại trên người Lý Thanh, thí chủ, hôm nay ta phải nghe chính giác, công đức viên mãn, sắp đạt tới Niết Bàn. Ta có một lời muốn nói với thí chủ. Thế giới này đục ngầu, có đại ma lấy thiên địa làm bàn, chúng sinh làm thức ăn. Thí chủ hành tẩu hậu thế, cần vạn phần cẩn thận. Sớm nghe đạo triều có thể chết, việc này ta đã bất lực, mong thí chủ trân trọng. Trong mắt lão sinh như có nước mắt rơi xuống, tựa hồ đang khóc thương cho chúng sinh. Ngã Phật từ bi, tiếp theo một cái chớp mắt, lão tăng này ầm vang hóa thành kim quang vô tận, quét sạch bốn phía. Lý Thanh và Ngô Đức đứng mũi chịu sào, hai người không tự chủ được nhắm mắt lại, một cơn gió ấm áp thổi qua, giống như thổi đi tất cả ác ý trên người họ. Những nơi ánh sáng màu vàng đi qua, hết thảy âm xâm quét sạch sành sanh. Tất cả quái dị, tất cả khí tức dị thường đều lặng lẽ tan biến trong kim quang này. Trong nháy mắt tiếp theo Lan Đình Tự như biến dạng, một loại đàn hương nhàn nhạt vờn quanh Lan Đình Tự, trong chùa không còn bất luận khí tức dị thường gì, phảng phất một tòa chùa miếu bỏ trống vô số năm. Rất nhiều dấu vết pha tạp trải rộng trên tất cả kiến trúc, giờ khắc này, phảng phất trong chốc lát đã qua ngàn năm. Phần lớn kiến trúc đều biến thành tro tàn, chỉ có một phần nhỏ kiến trúc và vật thể bằng đá vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Khi Lý Thanh và Ngô Đức mở mắt ra lần nữa thì trước mặt họ là một vườn xá lợi rách dưới. Từng tòa tháp xá lợi cỡ nhỏ được chế tạo từ nham thạch, lẳng lặng đứng trong nghĩa trang. Hai người đối mặt nhau, chỉ nghe Ngô Đức không thể tưởng tượng nổi nói. Vương huynh, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, hòa thượng kia sao thoáng cái trở nên vô cùng thần thánh. Giống như hạo nhiên chính khí của Nho Môn, hóa thân của chính đạo. Lý Thanh nghe vậy khẽ lắc đầu, việc này ta cũng không biết, có lẽ là đột phá kỳ diệu nào đó. Đi thôi, chúng ta đi xem truyền thừa của Đồ Long đạo nhân. Biến hóa ở nơi này rất có thể sẽ khiến cho những người khác chú ý, chúng ta tốt nhất là hành động nhanh lên một chút. Ngô Đức nghe nói như thế lập tức nhảy dựng lên, mau mau mau, nếu như bị những lão già không ngừng phát hiện, khẳng định sẽ cướp đồ của chúng ta. Nói xong, hắn đã vô cùng lo lắng bắt đầu lục soát. Vườn xá lợi cũng không lớn, ngang dọc bất quá 7-8 trượng, bên trong ước chừng có mười mấy tòa xá lợi thạch tháp. Hai người rất nhanh phát hiện một tòa tháp đá này khác hẳn với những tòa tháp khác. Thạch tháp toàn thân màu đen, cao chừng một trượng, so với những thạch tháp khác càng to hơn. Chính diện tháp đá có một cánh cửa lớn, dường như có thể bị kéo ra. Hai người liếc nhau một cái, Ngô Đức có chút không hiểu nói, có thể là cái này đi. Lý Thanh nhìn hắn một cái, chính là cái này, kéo ra cùng nhau. Hai người rất nhanh đi tới hai bên cửa lớn, mỗi người kéo vòng đồng của cửa lớn thạch tháp lại. Rắc rắc rắc, trong quá trình hai người dùng sức, cửa lớn chậm rãi bị kéo ra. Một cỗ khí tức nặng nề chậm rãi bay ra. Hai người thò đầu ra, nhìn về phía bên trong tháp đá. Một đạo nhân mặc áo xám, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong đó. Đạo nhân này nhìn qua vô cùng kỳ quái. Mặc dù hắn có gương mặt con người, nhưng toàn thân đều mọc đầy vảy kỳ dị. Tựa như vảy cá, mà tóc của hắn lại là lông tơ màu xanh biếc, trên đầu còn mọc ra hai cái sừng hươu, phảng phất một đầu hình người giống như rồng. Hai tay người này có thể nhìn thấy một ít kết cấu dị biến rõ ràng. Ví dụ như trên mu bàn tay của hắn có một khe hở, trong khe hở mơ hồ có thể nhìn thấy một con ngươi. Chỉ nghe Ngô Đức nói, Đồ Long đạo nhân mấy trăm năm trước chính là đại sát tứ phương, thậm chí một lần áp chế thập đại tu sĩ thiên hạ. Hơn nữa lai lịch thần bí khó lường, ai cũng không biết hắn sinh ra chân thật. Nhìn bộ dáng của hắn chỉ sợ cũng là lâm vào dị hóa không thể tự kiềm chế. Mới có thể mai táng chính mình ở chỗ này. Lý Thanh đưa tay trái sờ cằm, hắn chưa chắc đã chết thật. Ngô Đức nghe vậy cười hắc hắc, xem ra Vương huynh cũng thường xuyên đến thăm mộ địa. Những lão gia hỏa này nào có dễ dàng chết như vậy, phàm là lưu truyền ra phần mộ hoặc di tích cổ xưa gì đó, bình thường bên trong đều có chút bẫy dập cùng mục đích không biết. Ta biết ngay là đã từng có một lão quỷ, xuất thân từ quỷ đạo. Truyền thuyết là một vị quỷ đạo pháp tướng 2000 năm trước. Không biết vì sao lại để lại phần mộ trong Cửu Châu, bị tiết lộ vào ngàn năm trước. Lúc ấy còn đưa tới sóng to gió lớn, không ít tán tu và đạo thống đi tìm tòi hư thực, muốn nhìn xem lão quỷ này có lưu lại thứ tốt gì hay không. Kết quả một đi không trở lại, lúc ấy chết không ít người. Cuối cùng, nghe nói lão quỷ kia dường như đang làm một hồi huyết tế kinh khủng, lợi dụng một vật logic còn sót lại thần bí. Chương 499, phục hồi bẫy dập, lần nữa logic. Sau đó có truyền thuyết, hắn sống lại thành công mai danh ẩn tích, dự định sống lại một đời. Cũng có người nói hắn sống lại thất bại, bị người nhặt được tiện nghi, ngay cả da lẫn xương cũng bị nuốt. Tóm lại truyền thuyết vô số, ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vị Đồ Long đạo nhân này chính là thiên hạ đệ nhất chân chính mấy trăm năm trước. Xem ra giống như đã chết, nhưng cũng rất khó nói. Lúc này, ánh mắt hai người đều rơi vào trước mặt Đồ Long đạo nhân. Một cái bàn đồng nho nhỏ, trên mặt bàn có một cái hộp bằng gỗ. Hai người nhìn nhau, Lý Thanh khẽ xua tay, trước tiên đừng nhúc nhích. Bản thể của Lý Thanh, người giấy bách ảnh đã lấy ra một quyển sổ ghi chép. Vật lưu lại của Đồ Long đạo nhân. Đồ Long đạo nhân ngồi trong một tòa xá lợi tháp màu đen. Thân thể của hắn có dị hóa nhất định, có thể hắn đã chết, cũng có thể là chưa chết. Trước mặt hắn đặt một cái bàn đồng và một cái hộp gỗ, trong hộp là thứ không biết. Có thể là truyền thừa của hắn, cũng có thể là cạm bẫy nào đó. Miếng ngọc nhanh chóng ghi tin tức này vào. Bản cũ, vật lưu lại của Đồ Long đạo nhân. Đồ Long đạo nhân truyền thuyết tập. Long châu lịch ghi chép. Bản mới, Đồ Long đạo nhân mưu đồ. Đồ Long đạo nhân chính là tu sĩ đệ nhất thiên hạ mấy trăm năm trước. Tu hành sát phạt chi thuật vô địch Đồ Long bảo thuật. Pháp thuật này không giống bình thường, giết rồng, chính là rồng trong thiên hạ. Tất cả chúng sinh đều ở trong hàng ngũ bảo thuật bị tàn sát, chính là thuật sát phạt nặng nhất. Tu hành thuật này, tất có cái giá nghiêm trọng, mà bởi vì cái giá này, Đồ Long đạo nhân ở thời điểm pháp tướng đỉnh phong lâm vào tuyệt cảnh. Vốn dĩ hắn sẽ dị hóa, trở thành dị hóa chi long, nhưng vì tránh cho mình trở thành tồn tại như vậy. Hắn đặt mình vào trong hắc ngọc xá lợi tháp còn sót lại của Lan Đình Tự. Nhân quả của tòa xá lợi tháp này là, bất kỳ sinh linh nào một khi tiến vào trong đó, liền vĩnh viễn không cách nào thoát ra, nhưng tương đối, tánh mạng của hắn cũng vĩnh viễn tồn tại. Đồng thời cũng sẽ lâm vào trạng thái vĩnh hằng, vĩnh viễn cũng không thể thoát thân. Vì để cho mình có cơ hội sống lại, Đồ Long đạo nhân để lại Đồ Long bảo thuật, trong đó có nhân quả vô thượng. Đây là một môn bảo thuật độc nhất vô nhị, giữa thiên địa vĩnh viễn chỉ có thể có một người tu luyện. Một khi có người tiếp tục tu luyện, bảo thuật mà người tu luyện trước đó tu luyện sẽ biến mất. Đồng thời nhân quả mà người tu luyện trước mang theo cũng sẽ chuyển rời đến trên người người kế tiếp, nếu như người tu luyện trước đó không chết. Đồ Long đạo nhân trên người còn có một kiện vật logic còn sót lại. Là một món bù nhìn thế thân. Con bù nhìn này sớm đã bị hắn khởi động, người kế tiếp tu luyện Đồ Long bảo thuật sẽ trực tiếp đối lập vị trí với hắn, giải cứu hắn ra khỏi bảo tháp. Lý Thanh nhìn nội dung trên miếng ngọc, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Tòa xá lợi tháp này có vấn đề. Đồ Long đạo nhân này còn chưa chết. Xá lợi tháp này tên là Hắc Ngọc xá lợi tháp, là một vật còn sót lại có logic thần bí khó lường. Đồ Long bảo thuật bên trong cũng có vấn đề cực lớn. Một khi tu luyện, sẽ tiếp nhận nhân quả của Đồ Long đạo nhân, trực tiếp biến thành loại bộ dáng nửa rồng nửa người quái dị này, hơn nữa sẽ thay đổi vị trí với hắn, thay thế hắn bị cầm tù vĩnh viễn trong xá lợi tháp. Nghe nói như thế, sắc mặt Ngô Đức nhất thời suy sụp. Vậy ta đây không phải lỗ lớn rồi, lần này ta tới là tốn một cây thần linh hương, đây chính là đồ vật rất đắt tiền. Ngô Đức nhất thời tức giận dậm chân. Những đồ chơi chết tiệt này, chôn khắp nơi. Nhưng lúc này ánh mắt Ngô Đức lại nhìn Lý Thanh, Vương Huynh, làm sao mà ngươi biết rõ ràng như vậy? Lý Thanh cười nhạt, bởi vì ta từng cẩn thận nghiên cứu chuyện đời này của Đồ Long đạo nhân. Hắn đã từng làm qua vài chuyện chấn động, trong tay hắn có những thủ đoạn gì ta cũng đã từng phân tích qua. Ta cũng đã điều tra kỹ Lan Đình Tự, Hắc Ngọc xá lợi tháp vừa vặn nằm ngay trong phạm vi điều tra. Kết hợp lại khiến cho ta đoán được tính toán của hắn. Quả nhiên hắn còn chưa chết, hơn nữa còn để lại cạm bẫy âm độc. Ngô Đức sắc mặt biến hóa bất định, bỗng nhiên trên mặt hiện lên một nụ cười hèn mọn. Cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, nếu thứ này có cạm bẫy, có thể bán nó cho những tên mà ta ghét. Đến lúc đó còn có thể ám toán bọn họ một phen. Lý Thanh nghe nói như thế, liếc mắt nhìn Ngô Đức, kế hoạch này của Ngô Huynh thật ra rất không tệ. Còn có thể dùng để thanh trừ một số địch nhân, nhưng muốn lấy ra cũng không dễ dàng, người có thủ đoạn gì sao? Ngô Đức mỉm cười, cái này đơn giản. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, một đạo quang hoa hơi lóe lên rơi xuống đất. Ngay sau đó, mặt đất nhanh chóng nhô lên một khối bùn đất biến ảo một trận, biến thành một tượng người cao chừng một thước. Chỉ nghe Ngô Đức nói, đi, lấy hộp gỗ bên trong ra. Người đất nghênh ngang đi vào, cầm hộp gỗ Đồ Long bảo thuật từ trên bàn đồng lên. Vung tay lên đã đem hộp gỗ ném ra ngoài, mà chính mình thì trong nháy mắt biến thành một đoàn bùn đất. Bịch, hộp gỗ lăn lộn trên mặt đất một hồi, lộ ra kinh thư bên trong. Người giấy bách ảnh của Lý Thanh đã vô thanh vô tức tiếp xúc với bản kinh văn này. Nội dung trên đó nhanh chóng được ngọc bản ghi vào. Ngô Đức nhìn về phía Lý Thanh, Vương Huynh, bản kinh văn này nếu có vấn đề, không bằng bán cho ta đi. Ta có một đại địch, vừa vặn có thể mượn thứ này xử lý. Lý Thanh suy nghĩ một chút nói, người định ra giá bao nhiêu? Thứ này theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tương đương với một kiện vũ khí một lần duy nhất còn sót lại. Trong tay ta còn có một vật còn sót lại, có thể trao đổi với ngươi. Loại hình gì? Là một khối ngọc bội. Tác dụng của khối ngọc bội kia có chút đặc biệt. Nó có thể chữa trị hết thảy tổn thương. Nhưng mỗi lần trị liệu, trên người sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện một bộ vị dị hóa. Loại dị hóa này sẽ không khuếch tán, nhưng khi toàn thân ngươi đều bị dị hóa, tất nhiên sẽ hóa thành quái dị. Lúc dùng để cứu mạng rất hữu dụng. Lý Thanh nghe nói thế, trong lòng hơi động. Được, thứ này có tác dụng với ta. Lý Thanh hơi vui mừng, cộng thêm thứ này, ta có 6 vật còn sót lại. Lại tìm được 4 món, ta có thể hoàn thành nghi thức trường sinh chân chính, thu hoạch 10 vạn năm tuổi thọ. Ngô Đức vui dạo dược bỏ kinh văn vào hộp gỗ nhặt lên. Lý Thanh cũng nhận được miếng ngọc bội trị liệu thần kỳ kia từ bản thể của Ngô Đức. Nhìn thấy Ngô Đức đang cười hì hì, trên mặt Lý Thanh cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ta có bảo thuật hoàn nguyên, lại còn lấy không một khối vật còn sót lại, lần này thế nhưng là chiếm hết tiện nghi rồi. Chương 500, Trảm Tiên Phi Đao, không biết liên hệ. Điểm này, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Ngô Đức, loại lợi ích này tự nhiên phải lặng lẽ nuốt vào. Hai người giao dịch xong, Ngô Đức Đức sáng mắt nhìn Lý Thanh nói, Vương Huynh, đi thôi. Chúng ta trở về bản thể trước, xem Lan Đình Tự thế nào rồi. Hai người lặng lẽ rời đi, trên đường trở về, Nam Đình Tự đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Tất cả quái dị đều hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Thấy cảnh này, hai người đều âm thầm líu lưỡi. Ôi trời, lão hòa thượng kia quá kinh khủng. Trước khi chết đã tiêu diệt toàn bộ sự dị thường của Lan Đình Tự. Nơi này lập tức liền biến thành một mảnh bảo địa phong thủy. Lý Thanh đứng bên cạnh khẽ gật đầu, người kia hẳn đã sớm chết, chỉ còn lại một loại chấp niệm hoặc là oán hận mà thôi. Trong lòng của hắn hình như có chấp niệm đối với Phật. Một câu nói của ta đã khiến hắn hiểu ra, lĩnh ngộ được thứ gì đó ghê gớm. Do đó mới bộc phát ra loại lực lượng chống cự siêu việt quái dị này, triệt để thanh tẩy nơi này. Nghe Lý Thanh phân tích, Ngô Đức không khỏi giơ ngón tay lên. Vương Huynh, ta phát hiện người thật là một nhân vật lợi hại. Hình như cái gì cũng hiểu, ngay cả đạo thống tà môn cổ quái như Phật môn, lại có thể chỉ điểm bọn họ, để bọn họ hoàn toàn hiểu ra. Trên mặt Ngô Đức lóe lên vẻ khâm phục, Lý Thanh lại mỉm cười. Lợi ích của bác Văn Quảng là ở đây. Hai người vừa trò chuyện, vừa đi về phía bản thể. Lúc này, ý thức của Lý Thanh đã tập trung trên miếng ngọc. Hắn đang xem, đồ long bảo thuật, bản cũ, đồ long bảo thuật. Vật liệu, chân long chi huyết, dần dần phương pháp, dùng linh thức đan dệt cửu thiên thần long chú, lại lấy chú pháp hấp thu chân long chi huyết, cấu thành chân hình chân long. Phương pháp sử dụng, dung nhập hồn phách thần hồn, nguyên thần, pháp tướng chân hình hóa thành chân long, chém giết tinh thần đối phương. Hiệu quả, chỉ cần cường độ tinh thần không cao hơn người sử dụng, thì tinh thần đối phương nhất định sẽ vỡ vụn mà chết. Trả giá, mỗi sử dụng một lần, linh hồn sẽ hóa thành chân long, cuối cùng hóa thành hình rồng quái dị. Không thể nghịch. Bản mới, Trảm Tiên Phi Đao, vật liệu, long, phượng, kỳ lân chân huyết. Phương pháp dần dần, dùng linh thức bện trảm tiên chú, dùng chú pháp hấp thu chân huyết của rồng, phượng, kỳ lân, cấu thành hình thật của Trảm Tiên Phi Đao. Phương pháp sử dụng, dùng nhập hồn phách thần hồn, nguyên thần, pháp tướng hóa thành Trảm Tiên Phi Đao, chém giết hết thảy tinh thần. Hiệu quả, cường độ tinh thần mục tiêu chỉ cần không vượt qua người sử dụng gấp 3 trở lên, chúng thì chết không cứu. Hạn chế, mỗi một đao cần ấp ủ 7 ngày 7 đêm, trái với ý chí sụp đổ mà chết. Cảnh giới thần hồn mới có thể tu luyện. Lý Thanh nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong mắt lóe lên một tia khó tin. Trảm Tiên Phi Đao, đây là đang đùa giỡn với ta sao? Đây là một trong những bảo vật nổi danh nhất thế giới kiếp trước của ta. Trước có Hồng Quân sau có Thiên, Lục Áp Đạo Nhân còn ở phía trước. Bảo vật lợi hại nhất trong tay Lục Áp Đạo Nhân chính là Trảm Tiên Phi Đao. Mặc cho ngươi có ngàn vạn tu sĩ cầm, ngàn loại biến hóa cũng là một đao mất mạng. Thời kỳ phong thần, người chết dưới một đao này có không ít. Đây rõ ràng là đồ long bảo thuật, làm sao lại biến thành Trảm Tiên Phi Đao. Tin tức về miếng ngọc này càng ngày càng khiến ta mơ hồ. Còn có tăng nhân trước khi chết khẩu Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây rõ ràng là giáo chủ Phật môn kiếp trước. Ta chưa từng nghe qua Phật hiệu của thế giới này, trong Phật môn cũng không có Phật hiệu này mới đúng. Chẳng lẽ thế giới này có liên hệ nào đó với thế giới kiếp trước của ta? Người giấy bách ảnh đã vô thanh vô tức lấy ra một tờ ghi chép mỏng, bắt đầu ở phía trên múa bút thành văn viết một ít suy đoán. Thế giới này liên hệ với thế giới của ta. Ở trong Lan Đình Tự, ta lấy được đồ long bảo thuật, trải qua bản chất hoàn nguyên, lại hóa thành Trảm Tiên Phi Đao. Đồng thời, cũng lấy bản chất của Phật điểm hóa lão tăng thần bí kia. Lão tăng miệng tuyên Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là giáo chủ Tây Phương giáo trong phong thần diễn nghĩa, cũng là Phật tổ Ấn Độ Phật môn kiếp trước. Ở đây có vấn đề rất lớn, nhưng hai thế giới khác nhau đã xảy ra liên hệ. Có lẽ hai thế giới này có quan hệ nào đó. Miếng ngọc nhanh chóng được ghi lại thông tin, nhưng cũng không có tin tức mới được trả lại, hiển nhiên tin tức mấu chốt Lý Thanh cung cấp không đủ. Ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng, có lẽ ta cần càng nhiều tin tức hơn của thế giới này, mới có thể biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Lý Thanh thở hắt ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Phân thân của thần Linh Hương đã biến thành hư vô, phân thân của Ngô Đức đạo nhân cũng đã đi tới trước mặt bản thể Ngô Đức. Giơ tay lên liền ném kinh văn và phi kiếm của ba tấm phù lục đồ long bảo thuật cho hắn. Ngô Đức tiếp nhận những bảo bối này, cấp tốc cất vào túi càn khôn của mình. Nhìn hương thần linh đã chỉ còn lại 1/3, thổi tắt nó một hơi, cẩn thận cất vào túi càn khôn của mình. Sau khi hài lòng nhìn Lý Thanh, Vương Huynh, đi thôi, uy hiếp của Lan Đình Tự đã được loại bỏ, chúng ta có thể trực tiếp xuyên qua nó đến phía đối diện thần Vụ Sơn. Nhân tiện đi tàng kinh các một chuyến, quái dị bị thanh trừ, có lẽ còn có vài thứ có thể lấy được. Bay qua ngọn núi này chính là cảnh nội Long Châu, dưới núi có một tòa thành phong thủy, nối liền Bồ Giang, chính là cảng gần nhất. Ở nơi đó có thể ngồi thuyền trực tiếp đi tới kinh thành, cũng coi như là con đường gần nhất. Chúng ta có thể đi qua bán kinh văn cảnh giới dưới cảnh giới thần hồn của Lan Đình Tự đi. Lý Thanh nghe vậy, ánh mắt mỉm cười, đi thôi, chúng ta cũng ở đây trì hoãn không ít thời gian. Hai người đi về phía Lan Đình Tự cũ nát khắp nơi đều là xương khô, lúc ban đầu đi vào, đại điện trang nghiêm đã sớm tàn phá không chịu nổi. Hai người ở bên trong dạo qua một vòng. Ngoại trừ thu hoạch được một ít sách vở có dính sức mạnh kỳ diệu ở tàng kinh các, thì không có thu hoạch gì có giá trị. Thời gian ngàn năm và quái dị ô nhiễm, trên cơ bản tất cả những thứ hữu dụng đều đã bị tổn hại. Ngay cả bộ sách trong tàng kinh các, phần lớn cũng biến thành vật mục nát đụng một cái liền nát. Hai người rời khỏi hậu sơn Lan Đình Tự, từng bước một đi xuống chân núi. Ven đường thỉnh thoảng gặp phải một ít quái dị nhỏ yếu tập kích, nhưng mà ở trong tay hai người cũng không qua nổi một chiêu. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chỉ một canh giờ bọn họ đã tới dưới chân núi. Liếc mắt nhìn lại, từng mảng lớn đồng ruộng, kéo dài đến địa khu xa xôi. Thuyền rồng bằng phẳng, xây dựng trên sông toàn là các loại ruộng tốt thành lớn, vô số lương thực đều dọc theo Bồ Giang, Thái Hà, các loại nhánh sông nhỏ, từ 4 phương 8 hướng đưa vào kinh thành. Hai người đi về phía thành phong thủy, một tòa thành lớn bằng đá xanh đứng ở phía trước. Từ xa nhìn lại, một loại lịch sử dày nặng đập vào mặt. Lý Thanh vung tay lên, trước mặt hắn xuất hiện lượng lớn người giấy trống, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Pháp lực rót vào ấn ký thần bí, ấn ký tản ra ánh sáng màu đen, tất cả người giấy đều bị nhuộm thành một mảnh màu đen. Ngay sau đó, những người giấy này nhanh chóng biến hóa, biến thành từng bóng ma. Pháp lực rót vào ấn ký thần bí, ấn ký tản ra ánh sáng màu đen, tất cả người giấy đều bị nhuộm thành một mảnh màu đen. Ngay sau đó, những người giấy này nhanh chóng biến hóa, biến thành từng bóng ma. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 501, Đạo Binh Vẫn Lạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Hạ Hải Bộ. Nhìn về phía phong thủy thành xa xa, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía Ngô Đức. Ngô Huynh, công pháp thu thập được từ Nam Đình Tự. Người có thể lấy ra được không? Ngô Đức nhíu nhíu mày, thật ra rất khó. Những công pháp này bị ta dùng pháp thuật chiếu rọi trong phù lục. Những công pháp này rất nhiều đều đã bị lực lượng quái dị ảnh hưởng. Đại chú trong đó nói không chừng có vấn đề. Cho dù muốn thu, chỉ sợ giá cả cũng phải giảm bớt đi nhiều. Có lẽ còn không bằng 2 phần giá trị ban đầu. Ngô Đức thoáng có chút bất đắc dĩ nói. Lý Thanh nhíu mày, vậy còn bao nhiêu giá trị? Công pháp từ trúc cơ đến cấp bậc thần hồn. Đoán chừng chỉ có thể bán được 10 viên tinh khí thạch cấp tai. Nếu như là công pháp hoàn chỉnh không sứt mẻ, ít nhất có thể bán được 50 viên. Lý Thanh nghe nói như thế, hơi suy tư, 5 viên cấp tai hỏa, có lẽ hơn 500 viên tinh khí thạch sát cực. Cũng đủ để ta ngưng tụ thêm một phách, cũng không tính là thiệt thòi. Hai người đi chậm rãi trên quan đạo, thỉnh thoảng đảo mắt qua bốn phía. Ánh mắt hai người dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Trong đồng ruộng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đội đạo binh đang tuần tra. Những đạo binh này đều thi triển pháp thuật kỳ diệu bao phủ bản thân, người bình thường căn bản không nhìn thấy bọn họ. Đây là một loại pháp thuật nào đó vặn vẹo cảm ứng thị giác. Ngô Đức cau mày, thiên địa hình như có đại biến, quy mô xuất hiện quái dị, để những đạo binh trong thành đã từng có đầu rút cổ này đều phải đi ra tuần tra. Còn phải phòng ngừa người bình thường phát giác được quái dị xuất hiện với quy mô lớn, lượng công việc này cũng không thấp nha. Nghe Ngô Đức nói, Lý Thanh chợt nhớ tới chuyện người này còn chưa biết Huyết Nguyệt Hoành Không. Mấy ngày trước, xảy ra một sự kiện tại Huyết Nguyệt Hoành Không. Sau ngày đó, thế giới bắt đầu xuất hiện quái dị với quy mô lớn. Một vài thôn nhỏ và huyện thành hẻo lánh đều đã hoàn toàn biến mất. Lúc đó người còn trọng thương chôn ở trong nước, cho nên không biết cũng bình thường. Nghe Lý Thanh nói, Ngô Đức đột nhiên dừng bước, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn Lý Thanh. Huyết Nguyệt Hoành Không, ngươi xác định không lừa ta chứ? Lý Thanh nhìn Ngô Đức, ánh mắt có chút kinh ngạc nói. Có chuyện gì vậy? Ngô Đức sắc mặt biến hóa bất định, thần sắc thập phần ngưng trọng nói. Có một việc ngươi có lẽ không biết, ta cũng là nhìn thấy trong tàng thư tạp gia. Ngươi biết lịch sử lâu nhất trong thời đại này của chúng ta là bao lâu không? Lý Thanh giật mình, 300 năm trước, Đại Ngu triều đời thứ một. Có vấn đề gì không? Lý Thanh giả vờ không biết, chờ Ngô Đức giải thích. Sắc mặt Ngô Đức ngưng trọng, ở 300 năm trước, còn có một thời đại khác. Thế giới này cứ cách mỗi 3.300 năm sẽ có một lần đại diệt tuyệt. Mỗi một lần đại diệt tuyệt điểm báo chính là huyết nguyệt ngang trời. Tin tức đại diệt tuyệt lưu truyền rất ít, ta chỉ biết huyết nguyệt ngang trời, sẽ xuất hiện rất nhiều quái dị. Những quái dị này sẽ dần dần làm suy yếu nhân khẩu, sau đó quái dị sẽ càng ngày càng nhiều, về phần cuối cùng phát triển thành dạng gì, không có bất kỳ ghi chép nào. Ghi lại duy nhất chính là 300 năm trước Đại Ngu triều mở rộng lãnh thổ, thu thập từng chút nhân chủng các nơi, khai hoang đất hoang, xây dựng thành thị, một lần nữa xây dựng văn minh nhân loại. Mà trong quá trình này, rất nhiều đạo thống đều ở trong Đại Ngu triều chủ trì đại cục, trợ giúp nhân loại thành lập văn minh hơn nữa truyền bá các đạo thống. Nếu như ngươi nói là thật, có lẽ một lần đại diệt tuyệt mới sắp đến. Lý Thanh nghe Ngô Đức trả lời với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng hơi động. Thì ra là thế, quái dị xâm lấn, dẫn đến nhân khẩu quy mô lớn bị diệt sạch. Mà thời điểm luân hồi mới mở ra, các đại đạo thống sẽ một lần nữa nâng đỡ nhân loại. Quái dị theo lý thuyết đã có thể chiếm cứ toàn bộ thế giới, tại sao chúng lại muốn rút đi? Trong quá trình này đạo thống lại sắm vai nhân vật gì? Lý Thanh phát hiện ra sự thiếu cân đối trong luân hồi. Người giấy bách ảnh vô thanh vô tức lấy ra ghi chép mỏng, nhanh chóng bắt đầu viết nội dung ở bên trong. Nhân quả, luân hồi 3.300 năm. Mỗi 3.300 năm có một lần huyết nguyệt ngang trời. Sau khi bay ngang trời sẽ xuất hiện quái dị quy mô lớn, dẫn đến nhân khẩu giảm mạnh, toàn bộ văn minh đều sẽ đi hướng sụp đổ. Mà sau đại luân hồi, văn minh tựa hồ sẽ trùng kiến, sẽ có lượng lớn đạo thống tiến vào văn minh nhân loại, trợ giúp nhân loại trùng kiến. Hai điểm đáng ngờ trong đó, vì sao quái dị rõ ràng chiếm lĩnh Cửu Châu sau đó lại lui bước? Đạo thống vì sao phải chờ đợi văn minh hủy diệt, lúc trùng kiến văn minh mới xuất hiện, lúc ấy bọn họ đang làm cái gì? Theo suy đoán của ta, có lẽ đạo thống cố ý để quái dị hủy diệt văn minh. 300 năm, có lẽ có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng phát sinh, mà loại chuyện này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của đạo thống. Bởi vậy, phải để quái dị hủy diệt văn minh mới có thể cam đoan chuyện ảnh hưởng đạo thống này sẽ không xảy ra. Lý Thanh viết xong nội dung, Ngọc Bản vẫn ghi chép nội dung trên đó, nhưng cũng không đưa ra bản chất của sự việc. Hiển nhiên nó vẫn thiếu tin tức mấu chốt. Nhíu nhíu mày, thần sắc của Lý Thanh thoáng có chút ngưng trọng. Xem ra mạng lưới dữ liệu của ta vẫn chưa đủ hoàn chỉnh. Có lẽ những đáp án này chỉ có hoàng gia tàng thư, hoặc là tàng thư trong đạo thống của các nhà toàn bộ tập hợp lại mới có thể có đáp án chân chính. Lý Thanh rất bất đắc dĩ, tuy hắn vội vàng muốn biết đáp án nhưng hiện thực lại không thể toại nguyện. Hai người chỉ có thể chậm rãi đi tới, mà lúc này cách thành Phong Thủy còn một dặm, đã xếp thành đội ngũ thật dài. Từng đội thương nhân và người vào thành đều bị chặn ở đây, dường như có rất nhiều người muốn vào thành. Lý Thanh khẽ nhíu mày, người giấy bách ảnh đã vô thanh vô tức xuất hiện ở phía trước. Cách cửa thành mấy trượng, một người giấy bách ảnh đang quan sát cửa thành. Lý Thanh nhíu mày, chỗ tường thành có một người mặc đạo bào đang ngồi ở một bên cửa thành. Trong tay hắn cầm một chiếc gương, đang chiếu rọi từng người vào thành. Lý Thanh nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, trong gương này hiện ra khí thế của một người rồi lại một người. Có một số người khí cơ đạm mạc, có một số người khí cơ quang hoa bắn ra bốn phía, hiển nhiên là tu sĩ. Lý Thanh mơ hồ có một dự cảm không tốt, một người giấy bách ảnh lấy cuốn sổ ghi chép ra lặng lẽ viết. Bản cũ, đạo nhân ở cửa thành. Đạo nhân ở cửa thành cầm một cái gương trong tay, đang chiếu xạ tất cả người vào thành, tìm đọc khí cơ của bọn họ. Hình như là đang tìm người nào đó, có lẽ bọn họ đang tìm ta. Bản mới, thiên hạ hải bộ khoái, căn cứ cường giả các nhà suy tính. Lý Vô Song bước vào cảnh giới linh thức, phỏng đoán tu vi ở cảnh giới tụ phách. Tất cả đạo thống Cửu Châu đã đạt thành nhất trí, hạ lệnh bắt biển, bố trí điều tra tất cả tu sĩ trong thành, tu sĩ cảnh giới linh thức tiến vào trong thành đều phải đăng ký tạo sách. Chương 502, chiếu ảnh trang người, cõng nổi dẫn hỏa. Cái gương trong tay đạo sĩ tên là chiếu ảnh kính, là một kiện thân thể đạo khí cấp bậc thành đạo, phối hợp với linh thức chi lực, tu vi dưới đồng cấp không cách nào che giấu, căn bản là sinh mệnh bản chất. Tàng khí châu chỉ có thể che giấu khí cơ, nhưng đối mặt với bản chất tìm tòi của sinh mệnh đạo khí tử thể này, là không cách nào che giấu, tất nhiên sẽ bại lộ đẳng cấp sinh mệnh bản thân. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh nhíu mày, trực chỉ khí cơ, đạo khí tử thể, lần này phiền toái. Tất cả thành thị đều có loại tình huống này, về sau ta muốn đi vào nhất định phải động não nhiều hơn. Ánh mắt Lý Thanh hơi lóe lên, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên người Ngô Đức. Xin lỗi, chỉ có thể để ngươi giúp ta gánh trách nhiệm. Xem ra ta cũng phải chọn một vị tu sĩ cảnh giới linh thức, tiến hành nhân quả một lần nữa mới được. Chỉ có như vậy, mới có thể có một thân phận bình thường. Nghĩ tới đây, Lý Thanh nhìn Ngô Đức nói. Ngô huynh, ta nhớ tới có chút chuyện, ta vào thành muộn một chút. Chúng ta tụ hợp ở Bách Môn Hạng, ngươi đi vào trước đi. Nói xong, Lý Thanh vỗ nhẹ lên vai Ngô Đức, không đợi đối phương nói gì đã xoay người đi về phía xa. Trên mặt Ngô Đức lộ ra một tia kỳ quái, nhưng nhìn Lý Thanh rời đi, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lúc này Lý Thanh cũng không đi quá xa mà lặng lẽ phát động nguyện vọng thuật. Vị tu sĩ linh thức kia nhất định sẽ phát hiện tu vi Ngô Đức, đồng thời tiến hành hỏi thăm. Ngô Đức sẽ theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, chạy trốn thậm chí đại chiến. Tiếp khí trên người Ngô Đức tất nhiên sẽ phát huy hiệu quả. Tiếp khí sẽ dẫn động tu sĩ cảnh giới linh thức truy kích hắn. Đây là cách dùng mà Lý Thanh đã tìm tòi ra, đồng thời vận chuyển nguyện vọng thuật và tiếp khí. Hai thứ chồng lên nhau, hiệu quả sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tồn tại cùng cấp bậc. Rất nhanh đã đến phiên Ngô Đức, tu sĩ cảnh giới linh thức thủ vệ ở cửa thành nhìn về phía hắn. Bỗng nhiên, tu sĩ này nhíu nhíu mày, trong chiếu ảnh kính cho thấy bản chất sinh mệnh của cảnh giới linh thức. Không biết vì sao, hắn lập tức cảm giác Ngô Đức có vấn đề. Đứng lại, ngươi lại đây, Ngô Đức chợt nghe tiếng quát chói tai, nhất thời cau mày nhìn người nọ bên cạnh cửa thành. Nhìn tu vi cảnh giới linh thức của đối phương, trong lòng Ngô Đức theo bản năng dâng lên một loại bất an. Hắn cũng không phát hiện, một luồng kiếp khí vô hình đang ảnh hưởng đến hắn. Theo bản năng, Ngô Đức xoay người rời đi, mà tu sĩ cảnh giới linh thức kia nhìn Ngô Đức xoay người, ánh mắt sáng lên lập tức đuổi theo. Đừng đi, nói ngươi đó, nhưng Ngô Đức nghe thấy giọng nói này lại đi càng nhanh hơn, chẳng lẽ chuyện ta trộm mộ đã phát tài rồi sao? Chẳng lẽ người này phát hiện ra trên người ta có thứ gì đó? Không hiểu sao, trong đầu hắn hiện lên một ít suy đoán miên man. Mà lúc này, Lý Thanh đã vô thanh vô tức lóe lên chui vào cửa thành, tránh khỏi tu sĩ cảnh giới linh thức kia. Sau khi xuất hiện trong thành, Lý Thanh hơi trầm mặc, Ngô huynh, lần này chỉ có thể vất vả cho ngươi rồi. Nhưng ngươi rốt cuộc vẫn là tu sĩ tạp gia, không có vấn đề gì. Rất nhanh Ngô Đức đã bị tu sĩ linh thức kia chặn lại. Ánh mắt đối phương sắc bén nhìn Ngô Đức, ngươi là ai, xuất thân từ đạo thống nhà nào? Hiện tại đạo thống thiên hạ đều đang phát lệnh truy nã. Ngươi có phải Lý Vô Song hay không? Nghe đối phương nói, Ngô Đức lập tức ý thức được đối phương hiểu lầm. Vội vàng khoát tay, móc ra một khối lệnh bài từ trong tay mình. Ngươi nhận lầm rồi, ta là đệ tử tạp gia Ngô Đức, đây là lệnh bài của ta đến từ Bắc Châu là học viện tạp học của Hắc Thổ Thành. Tu sĩ cảnh giới linh thức nhìn lệnh bài, hơi nhíu mày, linh thức quét qua đã biết đây là thật. Tay cầm tạo ảnh kính từ trên xuống dưới soi Ngô Đức một lần, nhìn thấy trong gương Ngô Đức tràn ngập một mảnh linh quang ngũ quang thập sắc. Đây chính là biểu hiện của căn cơ sinh mệnh của tạp gia. Khẽ nhíu nhíu mày, thân phận của ngươi không có vấn đề, nhưng mà ngươi tại sao phải chạy? Đối mặt với ánh mắt hồ nghi của đối phương, Ngô Đức chỉ có thể cười khổ nói. Ta cho rằng ta phạm vào chuyện gì, thanh âm của ngươi lại rất nghiêm khắc, cho nên ta muốn chạy trước là trên hết. Tu sĩ cảnh giới linh thức này mặt đầy im lặng. Hai người xấu hổ nhìn nhau, tiếp theo cười ha ha hai tiếng, cùng nhau đi về phía thành Phong Thủy. Ngô Đức tiến vào Phong Thủy thành, vuốt đầu đầy nghi hoặc. Lý Vô Song, người kia thế mà bị tất cả đạo thống trong thiên hạ truy nã. Vô thượng đạo cơ, vô thượng mệnh hỏa, nhân vật khó lường. Người này tuyệt đối không thể nào là một tu sĩ bình thường, thậm chí không thể nào là một người bình thường, rất có thể là một lão quái dị nào đó. Chuyển thế trùng tu, có khả năng này, quanh đi quẩn lại, ước chừng nửa canh giờ sau, Ngô Đức xuất hiện ở Bách Môn Hạng trong Phong Thủy Thành. Hắn vừa mới đến nơi này, Lý Thanh đã vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn. Ngô huynh, Ngô Đức nhìn Lý Thanh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Vương huynh. Ngươi cũng tới rồi sao? Vừa rồi ngươi đi xử lý chuyện gì, đi vội vàng như vậy? Đây chính là bí mật, Lý Thanh ra vẻ cao thâm nói. Thay vì tìm một lý do để kìm chân, không bằng trực tiếp dùng bí mật để lấp liếm cho qua. Ngô Đức nghe nói như thế quả nhiên không có truy vấn, nhún nhún vai nói. Vậy đi thôi, nhanh chóng đổi thứ trong tay thành tiền lời, ta cũng phải nhanh tu hành thần hồn. Thời buổi rối ren gần đây, ta nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Phong Thủy Thành cũng là một tòa thành lớn có 100 vạn nhân khẩu, bách môn hạng nơi này cũng vô cùng phồn hoa. Con đường dài chừng 30 trượng, mấy chục cửa hàng tu hành, trên đường người đi lại, tu sĩ cũng không ít. Lúc này, khí cơ toàn thân Lý Thanh không lộ ra, không ai có thể dò xét được tu vi của hắn. Rất nhanh hai người đã đi tới Điển Tịch Lâu. Nơi này là cả nước liên tỏa, gần như mỗi tòa thành thị đều có Điển Tịch Lâu tồn tại. Ngô Đức có vẻ rất cao điệu, sau khi đi vào nghênh ngang đàm phán với ông chủ. Lý Thanh thì không nói một lời, lặng lặng nhìn Ngô Đức biểu diễn. Ngô Đức có thân phận bình thường, cũng có hậu trường cường đại, bán cũng không phải đồ vật quá mức lợi hại, căn bản không sợ Điển Tịch Lâu đen ăn đen. Quả nhiên, hắn rất thuận lợi bán ra công pháp cảnh giới thần hồn và từ cảnh giới dưới Lan Đình Tự. Mặc dù những công pháp này có một phần bị bóp méo, nhưng nếu như Điển Tịch Lâu dám mua, tự nhiên cũng có thủ đoạn của mình. 10 viên tinh khí thạch cực kỳ tai họa vào tay. Ra khỏi Điển Tịch Lâu, Ngô Đức trực tiếp chia một nửa cho Lý Thanh. Vương huynh, chúng ta xem như đã thanh toán xong tiền hàng rồi. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Lý Thanh cười cười, ta định nghỉ ngơi ở Phong Thủy Thành một thời gian. Sau đó đi Kinh Thành, nhìn xem phong cảnh nơi đó. Nghe nói Kinh Thành là thành thị lớn nhất Cửu Châu, chiếm địa hơn 30 dặm, là siêu cấp đại thành, từ lúc kiến thành bắt đầu đến bây giờ đã hơn 3.000 năm. Ta rất có hứng thú với tòa thành thị cổ xưa này. Chương 503, Kinh Thành mua bán, ngưng tụ thi cẩu. Ngô Đức nghe vậy mỉm cười, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một nụ cười hèn mọn. Nhỏ giọng nói, ta cũng sẽ đi Kinh Thành. Đến lúc đó chúng ta có thể liên thủ làm một vụ mua bán lớn. Mua bán lớn, có ý gì? Lý Thanh tò mò hỏi. Ha ha, phía tây Kinh Thành có một tòa tàng Long Sơn, nơi đó mai táng hoàng lăng của các đời vương triều, các hoàng thất. Nghe nói có không ít đồ tốt được chôn giấu, đặc biệt là mộ của những khai quốc hoàng đế kia, truyền thuyết có không ít đều có bí ẩn và bảo vật thần bí kỳ diệu. Lý Thanh nghe thế lập tức biết chuyện gì xảy ra. Trên mặt đồng dạng hiện lên nụ cười, vậy thì gặp ở Kinh Thành. Ta sẽ ở lại Kinh Thành 3 tháng, nếu như ngươi muốn tìm ta, thì đến bia đá dưới tảng Long Sơn lưu lại một ký hiệu. Ngươi chỉ cần vẽ một chữ thập, ta sẽ biết ngươi đã đến. Đến lúc đó, ta sẽ ở bên cạnh bia đá tảng Long Sơn chờ ngươi. Ngô Đức rất hưng phấn nói, trong lời nói có nhiều chờ mong. Lý Thanh gật đầu, được. Nếu như trong vòng 3 tháng ta đi thì nhất định sẽ tìm ngươi. Hai người trò chuyện một lúc, đã đi tới cửa ra của Bách Môn Hạc, sau đó mỗi người đi một ngả. Nhìn bóng lưng Ngô Đức biến mất trong đám người, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia suy tư. Ngô Đức, người này thật không tệ, ngoại trừ người hèn mọn một chút, không có khuyết điểm gì. Hơn nữa rất có nghĩa khí, có thể kết giao một phen. Theo ta không ngừng leo lên, ta cũng cần một ít người có thể giúp đỡ tay. Bắt đầu xây dựng mạng lưới tin tức hoàn toàn mới đi, trong vòng nửa tháng, mạng lưới tin tức của Long Châu nhất định phải nắm giữ. Còn phải luyện chế một nhóm bách vật nhãn hoàn toàn mới được. Lý Thanh xoay người đi qua một bóng râm, một lần nữa tiến vào Bách Môn Hạc. Bất quá lúc này hắn đã mặc vào một tầng áo bào đen, che đậy thân ảnh của mình. Ban đêm, Lý Thanh bắt đầu chăm chỉ làm việc, chế tác một lượng lớn bách vật nhãn. Đảo mắt đã qua 3 ngày, một nhóm bách vật nhãn hoàn toàn mới đã hoàn thành. Hình chiếu mộng cảnh và 50 người giấy bách ảnh còn lại trong tay hắn đã toàn bộ phái ra ngoài, nhanh chóng khuếch tán về phía toàn bộ Long Châu. Lý Thanh thì ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu hấp thu tinh khí thạch trong tay. 5 viên tinh khí thạch cấp tai đã đổi thành 500 viên tinh khí thạch cấp sát. Sau khi luyện thành thôn tạc chi phách, hắn hấp thu 115 viên tinh khí thạch, lại từ chỗ Ngô Đức lấy được 110 viên, hiện tại hắn chỉ cần hấp thu thêm 220 viên tinh khí thạch cấp sát, là có thể ngưng tụ đạo phách thứ hai. Đảo mắt đã qua một ngày, đạo pháp lực 365 lại bổ sung. Thở ra một hơi, tinh thần Lý Thanh cảm thấy mệt mỏi. Liên tục luyện chế pháp khí, hấp thu tinh khí thạch, đan dệt pháp lực, với hắn mà nói cũng là một chút gánh nặng. Trước khi ngưng tụ đạo phách thứ hai, hắn cần hơi chút thư giãn một chút. Đi trên đường phố trong Phong Thủy Thành, nơi này cũng xây gần Bồ Giang. Trong thành cũng dẫn dắt dòng sông nhân tạo, thuận tiện cho việc vận chuyển các loại hàng hóa vào trong thành, vận chuyển đến các nơi trong thành. Thời gian đến thế giới này không ngắn, Lý Thanh phát hiện đại đường vô cùng coi trọng vận chuyển đường sông. Hầu như chỉ cần có nước, đều sẽ dẫn vào trong thành thị, lợi dụng thuyền nhỏ vận chuyển các loại hàng hóa, nhanh chóng đến khu vực khác nhau trong thành. Tuy rằng thành thị rất lớn, nhưng vận chuyển hàng hóa cũng không khó khăn như trong tưởng tượng. Đây có lẽ là đặc sắc của thế giới đại đường, phát triển thủy vận tới cực hạn. Lý Thanh ngồi ở một quán nhỏ bên đường, quán ăn vặt ở thành Phong Thủy, chuyên dùng để nướng thịt sông tươi. Lý Thanh nhìn ông chủ, cho ta một tô lớn tôm tươi nướng, phải để đậm hương một chút. Ông chủ là một lão già, nghe thấy Lý Thanh nói vậy thì tươi cười nói, được, lặc. Khách quan xin chờ một chút. Lý Thanh chọn nhà này là vì hắn ngửi thấy mùi hương tương tự như hương liệu. Lúc hắn ở phương Bắc, chưa từng nếm qua loại hương liệu này. Hơn nữa loại quán nướng này, nhất thời khiến hắn nghĩ tới thời gian mua bia nướng của kiếp trước. Rất nhanh, một bàn lớn thì Hà Tiên đã bưng lên, hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi, mùi thơm nồng đậm khiến tinh thần Lý Thanh chấn động. Cá nướng thì có 3 loại khác nhau, vỏ tôm cũng có 2 loại, các loại tôm tươi khác cũng không ít, khiến Lý Thanh ăn một bữa no nê. Mùi hương của các loại hương liệu khiến hắn nhớ lại giấc mơ nướng bia kiếp trước. Trở về hương vị này, Lý Thanh bỗng nhiên có chút cảm khái, nếu thế giới này hòa bình thì tốt biết bao. Dựa vào bản lĩnh của ta làm lão gia hoàn toàn không thành vấn đề. Khẽ lắc đầu, Lý Thanh để lại một lượng bạc nhất định, sau đó đứng dậy đi về phía khách sạn. Lúc này sắc trời đã ảm đạm, ánh mặt trời chiếu sáng dáng chiều phía chân trời. Đèn đuốc của vạn nhà đã sớm bốc lên, trong thành tràn ngập mùi cơm, dòng người trên đường bắt đầu giảm bớt. Lý Thanh nhanh chóng phát hiện ra một số điều bất thường, trong thành có rất nhiều phòng trống. Rất nhiều phòng trống, mỗi con phố ít nhất đều có một hộ, xem ra hẳn là do quái dị tạo thành. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Ảnh hưởng quái dị đã bắt đầu ảnh hưởng loại thành thị lớn này. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thành thị, tinh khí cũng không có bao nhiêu, đại lượng tinh khí tựa hồ đều bị lực lượng nào đó hút khô. Trong mắt Lý Thanh hơi lóe lên ánh sáng của nhật nguyệt, ánh mắt đảo qua mặt đất. Dưới mặt đất thành thị đều là cấm pháp và trận pháp tràn ngập, cho dù hắn thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, cũng không có khả năng thoát ra loại cấm chế phong tỏa cỡ lớn này, tất nhiên sẽ kinh động người khống chế trận pháp cùng cấm chế. Đi dạo một vòng, Lý Thanh trở về khách sạn của mình. Hắn sắp bắt đầu ngưng tụ đạo phách thứ hai, lần này hắn lựa chọn thi cẩu. Lý Thanh khoanh chân ngồi trên giường, nhanh chóng nhập định, ý niệm tập trung trên miếng ngọc, tìm đọc chú pháp của thi cẩu. Địa đạo thi cẩu chú nhanh chóng bị linh thức bện ra, từng đạo pháp lực tràn vào bên trong chú pháp. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh tất cả pháp lực đều dung nhập vào trong chú pháp kỳ diệu xuất hiện trong thức hải của hắn, một cỗ lực hấp dẫn thần bí chậm rãi tràn ngập. Trong thân thể Lý Thanh bay ra từng đợt sóng gợn kỳ diệu, tràn vào chú pháp như chim yến về tổ. Chú pháp rất nhanh liền biến thành một mảnh màu sắc tối tăm mờ mịt. Ý niệm của Lý Thanh vừa động, vô thượng mệnh hỏa bốc cháy, trực tiếp bao phủ chú pháp. Đau đớn kịch liệt cuốn tới. Đây là một loại thống khổ phát ra từ linh hồn. Lý Thanh chịu đựng đau đớn, lặng lặng duy trì ngọn lửa số mệnh. Chú pháp hình thái viên cầu bắt đầu chậm rãi co rút lại, dưới sự thiêu đốt của vô thượng mệnh hỏa. Một viên châu màu xám nhảy nhót trong ngọn lửa, không biết đã trôi qua bao lâu, linh hồn của Lý Thanh dường như đã có chút tê dại. Loại thống khổ này khiến người ta khó có thể chịu đựng nổi, thế nhưng không thể không chịu đựng. Một vòng gợn sóng nhàn nhạt thần bí từ trong phách thi cẩu tràn ra. Trong nháy mắt khi gợn sóng này tràn ra ngoài, trong lòng Lý Thanh liền trùng trùng điệp điệp nhảy dựng lên. Giờ khắc này hắn cảm giác được hàn ý vô cùng, vô tận nguy hiểm, tràn ngập ở bên ngoài. Tiếng nỉ non xuất hiện trong cảm giác của hắn. Rầm rầm, rầm rầm. Chương 504, thi cẩu hung hiểm, lấy ra tin tức. Hắn cảm giác bốn phía giống như là một mảnh nước lũ. Một dòng nước lũ dị thường tà ác mà âm hàn, từ bên ngoài thân thể của hắn chậm rãi xông qua. Từ trong dòng lũ vô cùng vô tận, hắn cảm ứng được oán hận, tuyệt vọng, phẫn nộ, si mê vân vân. Vô tận tâm tình tiêu cực, hỗn tạp trong dòng lũ lạnh lẽo âm hàn. Loại bóng tối thâm thúy không thấy đáy này, đang dọc theo cảm ứng của thi cẩu tràn ngập đến trong tâm linh của hắn. Lý Thanh hít sâu một hơi, nhân đạo bất bại pháp thể, chư thiên văn minh trường hà trong nháy mắt mở ra, ngăn cản dòng lũ tà ác và thần bí ở bên ngoài. Trong dòng nước lũ dường như có thứ gì đó đang bơi lội. Rầm rầm, rầm rầm, âm thanh du động như đang hướng về phía hắn mà đến. Lúc này, cảm ứng của thi cẩu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hoàn cảnh xung quanh Lý Thanh Chu đều đang phát sinh thay đổi kịch liệt. Trong một dòng lũ màu đen, có vô số đồ vật nhỏ bé đang bơi lội. Lý Thanh đang ngồi xếp bằng trong dòng lũ này, một luồng sức mạnh vô hình đã tác dụng lên người hắn, dường như muốn đẩy hắn lăn vào dòng lũ. Một bóng tối thâm thúy đang chậm rãi nổi lên từ trong dòng nước lũ, trong lòng Lý Thanh nảy sinh một nỗi sợ hãi khó hiểu. Mục tiêu của thứ đen tối kia dường như là mình, chỉ cần mình bị bắt thì chắc chắn phải chết. Lý Thanh đột nhiên thu hồi cảm ứng của thi cẩu, kim quang toàn thân mãnh liệt nở rộ, trong nháy mắt dường như xé nát tất cả ảnh hưởng dị thường. Vù vù, Lý Thanh thở hổn hển kịch liệt, trên mặt lộ ra một tia nặng nề. Thật nguy hiểm, không ngờ tác dụng phụ của thi cẩu phách lại lớn như vậy. Lúc này, cho dù hắn đã thu hồi cảm ứng của thi cẩu phách, nhưng Lý Thanh vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, dường như bên ngoài của mình có thứ gì đó. Những thứ này như ẩn như hiện, tuy rằng hiện tại đã không nhìn thấy, nhưng những thứ này quả thật tồn tại. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt Lý Thanh tràn ngập vẻ ngưng trọng. Cảnh giới linh thức và cảnh giới chân pháp hoàn toàn khác nhau, mỗi khi ngưng tụ một phách, cảm ứng đối với ngoại giới sẽ gia tăng phương hướng bất đồng. Đến cuối cùng, chỉ sợ mọi thời khắc đều sẽ cảm ứng được những hiện tượng dị thường này. Không có ý chí cường đại, thường xuyên sử dụng lực lượng, chỉ cần hơi sơ ý, sợ rằng sẽ rơi vào trạng thái bị nhiễm dị. Chẳng trách nghi thức bị các đại đạo thống giữ bí mật như vậy. Đây chính là lợi khí lớn nhất để đối phó phản đồ, không có nghi thức bảo vệ, hơi không cẩn thận sẽ vặn vẹo. Hơi thở hắt ra một hơi, viên xá lợi màu vàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt quét sạch toàn thân. Lý Thanh cẩn thận kiểm tra xem mình có tồn tại trạng thái dị nhiễm hay không. Nhẹ nhàng thở ra, cũng tạm. Trong thức hải, hai viên châu màu xám lẳng lặng trôi lơ lửng ở đó. Chúng hòa lẫn với nhau, tỏa ra ánh sáng mông lung, chiếu sáng bên trong cơ thể. Lý Thanh thu thành phách thi cẩu, tiếp tục hấp thu tinh khí thạch cấp sát mà mình đã đổi. Còn lại 280 viên sát khí thạch, từng viên biến mất trong tay hắn, đảo mắt lại qua một ngày. Lý Thanh đang nhập định thì chậm rãi tỉnh dậy, lần này, tất cả thu hoạch đều đã được tiêu hóa hoàn toàn. Khoảng cách lúc ban đầu hắn đi tới Phong Thủy Thành, đã qua 4 ngày. Lý Thanh nhìn về phía miếng ngọc. Trên miếng ngọc có cập nhật một số tin tức, là tin tức của Phong Thủy Thành và một số thành thị gần đó. Nhìn nội dung những tin tức này, trên mặt Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn từ trên miếng ngọc thấy được một tin tức vô cùng kinh người. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Kỷ lục ngày 18 tháng 11 của Khôn Thái Phong Thủy Thành. Chi phủ Phong Thủy Thành Lục Ngọc Trương, tu sĩ sinh cảnh của Pháp gia trưởng, từ thượng giới hạ phàm, thức tỉnh vào ngày quần tinh giáng thế. Gia tộc tu hành lớn nhất đang thoát thân ở Phong Thủy Thành Lục Gia. Lục Gia là một mạch của đạo thống Pháp gia, các triều đại trước đều là người ủng hộ tuyệt đối của Pháp gia. Là thế lực gia tộc tồn tại trong Pháp gia. Chi phủ Lục Ngọc Trương đang sắp xếp toàn bộ tu sĩ Lục Gia vào các bộ môn quan trọng ở Phong Thủy Thành, đồng thời cũng bố trí Pháp gia đại trận lưới trời tuy thưa. Bố trí trận này, tất cả tu sĩ trong thành đều bị giám sát dưới lưới pháp tắc. Nội tra gián điệp, ngoại khống quần tu, là trận pháp thiết yếu để Pháp gia quét sạch trong ngoài. Nhìn thấy tin tức này, trong lòng Lý Thanh ứa ra hàn khí. Tu sĩ Trường Sinh bắt đầu động thủ, lấy lực lượng của toàn bộ Lục Gia khống chế trăm vạn nhân khẩu Phong Thủy Thành. Hẳn là kế hoạch cơ sở mà Pháp gia nhất mạch chuẩn bị vì lục đạo phong thần. Lưới khoáng pháp tác rộng lớn giám sát tất cả tu sĩ. Nói cách khác, ta cũng sẽ ở trong hàng ngũ bị giám sát, lai lịch thân phận của ta quá mẫn cảm. Một khi bị giám sát, sẽ có khả năng bại lộ. Bây giờ đại trận còn chưa xây xong, nhưng sau này rất khó nói. Trong thành không thể ở lâu, ta phải rời đi. Sau này, chỉ sợ tất cả đại thành đều không thể tùy ý tiến vào. Nhất định phải nắm giữ tin tức kỹ càng mới có thể xác định tiến vào hay không. Nhận ra nguy hiểm, Lý Thanh lựa chọn rời đi, lặng yên không một tiếng động rời khỏi một cửa thành khác của Phong Thủy Thành. Cửa thành rời đi cũng không có tu sĩ cảnh giới linh thức chấn giữ, hiển nhiên tấm gương chiếu ảnh cũng không phải là phân liệt vô hạn, số lượng là có hạn. Lý Thanh không đi xa mà ở lại dưới chân núi nhỏ cách thành vài dặm. Hắn đào một tầng hầm ở đây, lặng lặng chờ đợi. Thời gian đảo mắt đã qua non nửa tháng. Đã đi tới ngày 27 tháng 11 năm Khôn Thái thứ 19. Trong lòng Lý Thanh hơi động, 100 tòa thành thị Long Châu đã bị hoàn toàn khống chế. Tất cả các bang phái đều nằm dưới sự khống chế của hình chiếu trong mơ, mỗi một tòa thành thị đều chọn một thư sinh, trở thành ký chủ của hệ thống bách vật nhãn. Một ngày này, trên miếng ngọc đã xuất hiện vô số tin tức đổi mới. Lý Thanh cũng bắt đầu công tác chỉnh lý tình báo chính thức. Bước thứ nhất, lấy tin tức về Bắc Châu, Dương Châu, Thiên mệnh chi tử của Long Châu. Bản cũ, Thiên mệnh chi tử của Tam Châu. Hiện giờ ta đã hoàn thành bố cục tin tức Dương Châu, Bắc Châu, Long Châu. Tất cả các bang phái tầng dưới chót của phàm nhân đều bị ta khống chế, một bộ phận thành viên đạo thống trong nhà đều xuất hiện giám sát theo dõi của Bách Vật Nhãn. Thiên mệnh chi tử của Ba Châu có Vương Thiên Thu, Chu Nhất Bát, Nam Cung Hạo Nhiên. Đổi mới tin tức ngày 27 tháng 11 năm Khôn Thái Long Châu. Đổi mới tin tức ngày 27 tháng 11 năm Khôn Thái Bắc Châu. Đổi mới tin tức ngày 27 tháng 11 năm Khôn Thái Dương Châu. Bản mới, Thiên mệnh chi tử danh sách tổng hợp. Thiên mệnh chi tử Bắc Châu, Vương Thiên Thu của Long Đạo Thành, Chu Nhất Bát của Lưỡng Giới Thành, Tử Tôn Hoàng tộc biên quan Lý Thanh Liên. Thiên mệnh chi tử Dương Châu, Nho Gia Nam Cung Hạo Nhiên của Phong Thủy Thành, Lục Vạn Thế Nông Gia Bạch Đế Thành, Danh Gia đệ tử Bạch Tuyết Phi. Thiên mệnh chi tử của Long Châu, đệ tử Pháp Gia ở Phong Thủy Thành Lục Thiên Minh, Phan Thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.